Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, người có tên, cây có bóng, anh hùng gáp phân lượng, 4/6, cầu đạt, vì mau sớm ổn định tổng bộ hải quân thế cục, phòng ngừa tình huống tiến hơn một bước ác liệt, Ngũ Lão Tinh động tác cực kỳ nhanh chóng. Ở cùng ngày quyết định chuyện phương án giải quyết, cũng quyết định hàng không nguyên soái nhân tuyển sau đó. Ngày thứ hai đã đem truyền đạt mệnh lệnh đến rồi tổng bộ hải quân. Đối với hàng không nguyên soái một chuyện, Aokiji Kizaru ngược lại là không có bao nhiêu kháng cự ý tưởng. Chủ yếu là đã trải qua đào binh, từ trước hai đại phong ba sau đó, bọn họ cũng đều biết mất đi Sengoku. Bọn họ căn bản không biện pháp tại loại này ác liệt dưới cục thế nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Cũng chỉ có mang theo thế giới chính phủ mệnh lệnh, có thế giới chính phủ làm hậu trường, bối cảnh mà đến tân nhậm nguyên soái từ mới có thể ổn định quân tâm. Lẻ bảy bảy, e rằng cái này tân nhậm nguyên soái ở Marineford không có cái gì nhân mạch, uy vọng, nhưng không chịu nổi người khác bối cảnh đại. Từ Ngũ Lão Tinh tự mình bổ nhiệm, có gì không đúng, đều có thể trước tiên từ Ngũ Lão Tinh nơi đó thu được chống đỡ. So ra, làm Marineford chính thống hải quân xuất thân Kizaru, Aokiji tuy là làm đại tướng, nhưng là Ngũ Lão Tinh bản thân cũng chưa từng thấy bao nhiêu lần. Muốn thu được Ngũ Lão Tinh ủng hộ mạnh mẽ tự nhiên là không thể nào. Cũng đúng là như vậy. Ngũ Lão Tinh không đem nguyên soái một chuyện, bất kể là trước đây có lòng tranh đoạt trước nguyên soái Aokiji, vẫn là vô tâm đảm nhiệm nguyên soái Kizaru. Bọn họ khi biết sau chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là thở dài nhẹ nhõm. Aokiji đại tướng, Kizaru đại tướng, Suru trung tướng, thẻ gạp trung tướng hắn đã trở về, ngồi ngay ngắn ở nguyên soái trong phòng làm việc. Mới vừa cúp Ngũ Lão Tinh gọi điện thoại tới Aokiji, vừa nghe từ ngoài cửa phi bản tiến vào thiếu tướng cái kia mang theo rõ ràng vẻ mừng rỡ như điên kêu to. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Hồ lần này Marineford quân tâm, thế cục đều có thể triệt để ổn định. Biết được gặp sau khi trở về, Aokiji lúc này thật sâu nhổ một bãi nước miếng chọc khí. Trên mặt toát ra như thích phụ trọng biểu tình. Quả nhiên a vẫn là gáp tiên sinh lợi hại a. Vẻn vẹn chỉ là đã trở về, hải quân tinh thần diện mạo cũng không giống nhau. Xem ra chúng ta những hải quân này ở Sengoku tiên sinh, gáp tiên sinh những quái vật này trước mặt thật sự chính là còn thiếu rất nhiều xem a. Đứng ở bên cửa sổ, mắt nhìn xuống hơn nửa Marineford, Kizaru chứng kiến tổng bộ hải quân bến tàu cơ hồ bị hải quân sĩ binh, tướng lĩnh vây chặt đến không lọt một giọt nước, nhất thời nhịn không được tự giễu một tiếng. Phía trước, đã trưởng thành đến đỉnh phong, đảm nhiệm đại tướng Kizaru cũng không cho là mình so với dần dần lâu năm gặp Sengoku đám người không sai biệt lắm. E rằng bọn họ là mạnh mẽ, nhưng cuối cùng là già rồi. Hải quân thời kỳ đã không còn là thuộc về bọn họ, mà là thuộc về tam đại tướng. Có thể đã trải qua ma nhân đánh một trận. Sengoku vừa đi, Marineford hầu như tan vỡ phía sau. Đối phương mới thật sâu cảm nhận được bản bộ tam đại tướng cùng gặp Sengoku cái này một tầng thứ tồn tại có bao nhiêu chênh lệch. Cái này không chỉ là thực lực chênh lệch, còn có uy vọng, danh tiếng. Sengoku đi, gáp không ở, dù cho hắn cùng với Aokiji đứng ra, vẫn là không cách nào ổn định thế cục, để Marineford hải quân tâm an. Nhưng còn bây giờ thì sao? Gáp vẻn vẹn chỉ là trở lại một cái. Marineford hải quân liền phóng phật bị rót vào một châm thuốc trợ tim tựa như... Gáp cũng còn không có rời thuyền, nghe tin tới hải quân cũng đã trước giờ đem chọn cái bến tàu vây lại. Quan trọng nhất là, ở Sengoku sau khi chết, Kizaru trong ngày thường nhìn thấy từng cái hải quân tinh thần đều là tràn đầy sợ hãi, chán trường, kinh hoàng, hoàn toàn đã không có ngày xưa Sengoku ở lúc khí phách. Nhưng theo Gap trở về, những hải quân này cư nhiên từng cái cùng tìm được rồi chủ kiến tựa như. Cư nhiên rất có một lần nữa hùng khởi tư thế. Hải quân anh hùng chung kết nớt đuổi bắt One Piece ha ha. Dùng quả đấm đánh ra uy vọng thật là không giống với a. Ở thời đại mới hải quân tâm bên trong, Gap tiên sinh phân lượng vẫn là cao như vậy. Aokiji cũng không cần đi tới bên cửa sổ dùng con mắt đi xem. Vẻn vẹn chỉ là dùng Kenbunsoku Haki bao phủ tổng bộ hải quân. Hắn cũng đã có thể tinh tường cảm giác được tổng bộ hải quân biến hóa. Gap trở về tin tức truyền đến sau đó. Hắn rõ ràng cảm giác được tổng bộ hải quân đại bộ phận hơi thở biến hóa. Đối với lần này, Aokiji chỉ có mừng rỡ, không có kinh ngạc. Ngày xưa làm Gap người hầu, tiểu mê đệ, hắn đối với Gap ở hải quân trong uy vọng đó là lại quá là rõ ràng. Trước đây Sengoku còn ở, tam đại tướng đầy đủ hết, tổng bộ hải quân nằm ở cường thịnh thời kỳ, Gap uy vọng vẫn không thể thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể theo Sengoku tử vong, Marineford rơi vào một mảnh hỗn loạn lúc, Gap phân lượng liền thể hiện ra. Hắn, Aokiji, Kizaru, Suru liên hợp còn lại hải quân cao tầng đều như cũ không có biện pháp ổn định thế cục. Có thể Gap một hồi trở về, cái gì cũng không cần làm không? 8. Vẻn vẹn chỉ là người đã trở về, ngay lập tức sẽ cùng định hải thần châm giống nhau, đem bấp bênh hải quân cho ổn định lại. Người có tên, cây có bóng, đây chính là hải quân anh hùng uy vọng. Aokiji so với Akainu, Kizaru đều càng thêm tinh tường. Dù cho thời kỳ thay đổi, Gap già rồi, nhưng sự tích của hắn lại không có vì vậy bị người quên lãng. Ngược lại theo thời gian lên men, bị người càng ngày càng nhiều sở truy phủng, ca tụng, có thể nói như vậy. Đại hải tặc thời đại hải quân bên trong, ít nhất có 60% đến 70% thành viên. Cơ bản đều là nghe xong Gap anh hùng sự tích, chịu hắn ảnh hưởng mới vừa rồi gia nhập vào hải quân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.